Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 197, C197, nhưng bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo hắn có thể giảm phần trăm khi mua đại bổ đan mà tính, thì vừa vặn có thể mua được 60 viên trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ chân chính, sắp tới rồi. Cung Phụng Trương, anh muốn nghỉ ngơi hay là gặp Tào Lăng Vân? Tần Kiến An chớp chớp mắt hỏi, ngày thứ ba nha, Tào Lăng Vân tới rồi sao? Trương Phàm hỏi, đúng vậy, tới rồi, dẫn theo Tào Hiên tới. Tôi còn chưa gặp nữa, nhưng nghe, người báo cáo, nói là sắc mặt Tào Hiên đỏ ửng, sự vui mừng hiện rõ trên mặt. Xem ra anh ta khỏi hẳn rồi. Tần Kiến An trong lòng cảm thán, đây chính là đan điền bị phế đấy, chỉ ngắn ngủi 3 ngày mà đã khỏi rồi. Dù tất cả đều nhìn thấy ở trong mắt, nhưng mỗi lần nhớ tới, anh ta vẫn còn có cảm giác mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Đi gặp một chút đi, tuy rằng hiện tại trong tay hắn có khoảng 50 viên đại bổ đan, còn có 54.000 điểm giá trị cống hiến. Nhưng Trương Phàm vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với 9 viên định thiên đan Tào Lăng Vân đưa. Tài nguyên như vậy, làm sao có đạo lý chê ít chứ? Tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, Trương Phàm đi cùng Tần Kiến An, đi tới khu tiếp khách, thấy được Tào Lăng Vân, cũng nhìn thấy Tào Hiên. Nhưng trái lại không thấy Tào Hưng, Tào Vân và Tào Cương. Lại càng không nhìn thấy những người khác của Định Thiên Tông. Cũng không biết có phải nhà họ Tào đang tỏ ra thiện ý hay không. Cung Phụng Trương, Trương Phàm đi vào, Tào Lăng Vân và Tào Hiên đều đứng lên. Tào Lăng Vân còn mang vẻ mặt tươi cười chào hỏi với Trương Phàm. Trương Phàm có chút cảm giác quái dị. Lúc trước Tào Lăng Vân hận không thể xé thịt hắn. Nhưng bây giờ, thái độ của ông ta lại thay đổi lớn như vậy. Thương thế khỏi chưa? Trương Phàm gật đầu, hỏi. Hiên nhỉ nói tốt hơn nhiều rồi. Mọi thứ đều bình thường, chỉ là còn chưa thử tu luyện. Ý của tôi là, trước mặt Cung Phụng Trương, để Hiên Nhi tu luyện một chút, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tào Lăng Vân khách khí nói. Đúng vậy, chính là khách khí. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Kỳ thật, trong lúc hắn kiểm tra, Tào Hiên bây giờ ngoại trừ không có nội lực, thì đan điền đã không còn bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa 2 ngày nay, ông ta từ đệ tử Định Thiên Tông truyền tấn ở trong cục võ quản, biết Trương Phàm vào cục võ quản triển khai trị liệu quy mô lớn cho người bị thương, cho nên, khi Tào Thị Nhất Mạch cùng với 3 nhà Định Thiên Tông cùng nhau thương nghị đưa ra quyết sách, ông ta chỉ có thể chấp nhận đề nghị giao hảo với Trương Phàm. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến thái độ của ông ta hôm nay có chuyển biến lớn như vậy. Vậy thì tu luyện đi, Trương Phàm khoát tay, thản nhiên nói. Hiên Nhi, bắt đầu đi. Tào Lăng Vân gật gật đầu với Tào Hiên. Tào Hiên có chút vui mừng hiện ra trên mặt, nhưng anh ta đối với Trương Phàm hình như vẫn rất có ý kiến, cũng không thấy anh ta nói chuyện với Trương Phàm. Rất rõ ràng, cho dù tập thể Định Thiên Tông đề nghị giao hảo với Trương Phàm, nhưng cụ thể cá nhân anh ta vẫn không buông xuống được ân oán với Trương Phàm, anh ta còn muốn một lần nữa quật khởi, sau đó tìm Trương Phàm báo thù, đem hết mọi khuất nhục mà bản thân nhận được đều trả lại cho Trương Phàm. Không thể không nói, anh ta rất có dũng khí, trải qua lần đả kích này, tâm tính quả thật đã thay đổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể chân chính lấy lại cuộc sống mới hay không, cái này vẫn phải xem sự phát triển kế tiếp của anh ta. Cung Phụng Trương, uống trà. Lăng Vân huynh, uống trà. Tần Kiến An tự mình pha trà. Sau đó cười híp mắt nhìn Tào Hiên uống xong nước ngâm định thiên đan bắt đầu tu luyện. Cảm nhận được năng lượng dao động trên người Tào Hiên, nụ cười trên mặt anh ta không ngừng. Kiểm tra, tiến hành khoảng nửa tiếng. Kỳ thật cũng chỉ là lướt qua. Tào Hiên kết thúc tu luyện, sau đó chứng minh đan điền đã hoàn toàn khôi phục. 9 viên định thiên đan. Trương Phàm không thèm để ý Định Thiên Tông bên kia có thái độ như thế nào với hắn. Chỉ cần Định Thiên Tông không trêu vào hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm Định Thiên Tông gây rắc rối. Dù sao thấy thế nào cũng thấy người chiếm tiên nghi một phương đều là hắn. 9 viên Định Thiên Đan đều ở đây. Tào Lăng Vân lấy ra một cái hộp lớn, sau khi mở ra, bên trong đặt chỉnh tề 9 viên Định Thiên Đan. Cách Trương,